Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lưu sau khi mang thảo dược về nhà, vừa bước vào sân đã nghe tiếng cười nhạo của ông lão Uông ở cửa. Ông không nhịn được châm chọc, bà lại để con nhóc đó lừa rồi. Đổ bao nhiêu củi lửa để nấu một nồi thuốc như vậy chứ? Mà củi bây giờ có dễ kiếm đâu, lên núi đốn cũng không được, trong nhà thì cũng chật vật lo cơm nước. Lại còn cái mùi thuốc kia nữa, khổ cả nhà. Lời nói của ông khiến con dâu bà Lưu sụ mặt, thẳng thắn chê bai. Mẹ chẳng có việc gì ra hồn, đến trông cháu cũng không nên thân. Nhưng bà Lưu đã quen, không để bụng. Bà biết cơ thể mình không khỏe, bệnh cũ từ lúc sinh con để lại ngày một nặng thêm, chẳng làm được việc nặng. Ông nhà và các con đều thương bà, bảo bà chỉ cần nghỉ ngơi và lo bữa cơm là đủ. Con dâu có phàn nàn thì các con bà cũng gạt đi. Bà Lưu làm theo lời dặn của Lâm Uyển, ngâm thuốc trước rồi nấu trong một cái nồi đất lớn. Cơn đau trong người bà dai dẳng nhiều năm, giờ có cơ hội giảm bớt thì không thể bỏ qua, ai nói gì cũng không lay chuyển được. Sau bữa cơm chiều, nồi thuốc đã nấu xong, bà đuổi con trai và cháu ra ngoài tìm ve sầu vàng, còn mình thì khóa cửa chuẩn bị ngâm tắm. Chiếc thùng gỗ cao mà bà dồn công sức mua năm đó cuối cùng cũng có dịp dùng. Lúc đầu nước rất nóng, nhưng bà không sợ, hơi thuốc bốc lên hầm hập, mồ hôi toát ra, cả người nóng bừng. Bà cảm nhận từng lỗ chân lông trên người giãn nở, cảm giác nóng cay lan khắp toàn thân. Thật thoải mái, bà khẽ nói, chịu đựng chút ít lúc đầu rồi sau đó cảm giác dễ chịu tràn ngập. Mùa hè nóng bức, nhưng nửa tiếng trôi qua nước trong thùng vẫn còn ấm, bà ngâm thêm một lát nữa. Đến khi đã cảm thấy cơ thể hoàn toàn nhẹ nhõm, bà lau khô người, thay bộ quần áo vải thô thấm mồ hôi, rồi lên giường nằm gần bếp lửa. Chỉ một lúc sau, bà đã ngủ say, một giấc ngủ sâu hiếm hoi đến sáng hôm sau. Khi tỉnh dậy, bà sảng khoái thốt lên. Thật tuyệt, 20 năm rồi chưa bao giờ ngủ ngon thế này. Thuốc của con bé kia thật hiệu nghiệm. Không chỉ bà Lưu, tối qua cha Lâm cũng thử ngâm thuốc tắm. Nhà không có thùng gỗ, mẹ Lâm đành trà sạch một cái vò nước gốm to để ông dùng tạm. Vò nước hẹp dài, ông chỉ có thể ngồi chồm hổm, nhưng cũng chẳng thành vấn đề. Lúc đầu nước nóng khiến ông nhăn mặt chịu đựng, nhưng dần dần cảm giác dễ chịu xuất hiện. Ông cảm nhận từng khớp xương, từng kẽ lông tơ như được giãn ra, thoải mái không nói nên lời. Trong khi đó, Lâm Huyền dẫn theo Lục Chính Đình và Tiểu Minh Quang sang nhà chú ba, mang biếu vải khay nhang muỗi và trò chuyện dăm ba câu chuyện thân tình. Cách chương.